Chương 3121, ta là trở về báo thủ. Tâm binh đế sư. Nhìn thấy toàn thân dính đầy tiên huyết tâm binh đế sư, Đông Phương Đại Sư hoảng sợ nói. Hắn vội vàng đi đến hắn bên cạnh, đem hắn đỡ lấy. Đàm phán thất bại sao? Đông Phương Đại Sư sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi. Tâm binh đế sư gật đầu, ngồi tại trên ghế, thở hừng hộp. Chuyên lệnh xuống, binh các tiến vào tối cường tình trạng giới bị, chuẩn bị tùy thời nên chiến. Đến cùng là ai đưa ngươi đánh thành dạng này? Đông Phương Đại Sư trong lòng có chút kinh ngạc, tại cái này tây bộ khu vực bên trong, ngoại trừ đế binh các chu bên ngoài, còn có ai là tâm binh đế sư đối thủ? Bất quá, liền xem như đế binh các chu tự mình xuất thủ, QNZ nhiều nhất là cùng tâm binh đế sư đánh cái ngang tay mà thôi, căn bản là không có cách đánh cho trọng thương. Đế binh các bên trong, có một vị giới chủ. Tâm binh đế sư lời kế tiếp, để Đông Phương Đại Sư triệt để chấn kinh. Cái gì? Đông Phương Đại Sư hoảng sợ nói, hắn không cách nào tưởng tượng, đế binh các bên trong, tại sao lại xuất hiện một vị giới chủ? Làm sao có thể đế binh các lại có giới chủ cảnh cường giả? Đông Phương Đại Sư không ngừng lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Hắn vốn không nguyện ý tin tưởng, nhưng nhìn đến tâm binh đế sư bị trọng thương, hắn cũng không thể không tin tưởng. Nói như vậy, ngươi chính là bị giới chủ cảnh cường giả xuất thủ gây thương tích? Đông Phương Đại Sư cố nén trong lòng hoảng sợ hỏi. Tâm binh đế sư gật đầu, ta vốn là đi tìm đế binh các chu đàm phán, ai có thể nghĩ tới, đế binh các chu biểu hiện ra cực kỳ cường thế thái độ, thậm chí tuyên bố, để cho ta quy thuận đế binh các, ta tự nhiên không theo, sau đó ra tay đánh nhau. Chỉ là đế binh các chu tự nhiên không cách nào đem ta đánh bại, mà ở thời khắc mấu chốt, lại có một vị giới chủ cảnh cường giả xuất thủ. Đem ta trọng thương, nếu không phải ta bỏ qua một kiện nửa bức đế cảnh binh khí, đoán chừng mệnh đều bàn giao tại đế binh các. Đông Phương Đại Sư thất hồn lạc phách. Giới chủ cảnh cường giả, thực lực quá mức cường đại, tùy ý một người, liền có thể thống trị toàn bộ tây bộ khu vực. Hán binh các cho đến trước mắt người mạnh nhất cũng bất quá là tâm binh đế sư, thế nhưng là cho dù là hắn, QNZ xa xa không cách nào cùng giới chủ cảnh cường giả so sánh. Đế binh các đến cùng từ nơi nào tìm đến giới chủ? Đông Phương Đại Sư rất là không hiểu. Không rõ ràng, bất quá nghe vị giới chủ kia khẩu khí, tựa hồ cùng đế binh các đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn trợ giúp đế binh các, triệt để diệt trừ ta binh các. Tâm binh đế sư thở hồng hộc nói ra, ta bản thân bị trọng thương, đã bất lực đang chạy chôn ở, ngươi tranh thủ thời gian mang theo binh các hoạch tâm đệ tử, thoát đi tây bộ khu vực, trốn càng xa càng tốt, chỉ cần các ngươi không chết. Binh các tiểu bất diệt. Đông Phương Đại Sư muốn nói chuyện, nhưng lại bị tâm binh đế sư phất tay ngăn lại. Đáng hận, ta không cách nào hoàn thành phương thần dặn dò. Nói đến đây, tâm binh đế sư đột nhiên đứng dậy, tiên huyết xâm nhiễm áo quần không gió mà lay, trong cơ thể của hắn tràn ngập mênh mông lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Đông Phương Đại Sư cảnh giác hỏi. Giúp các ngươi đoạn hầu. Muốn chết cùng chết. Đông Phương Đại Sư khăng khăng nói, ta Đông Phương cũng không phải tham sống sợ chết người. Lúc trước luyện khí thua với các chủ về sau, ta tiểu lập thệ, từ đó về sau, liền là binh các người. Mà lại tại các chủ đào tẩu thời điểm, ta QNZ hứa hẹn qua, binh các tại, ta ngay tại. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm một tên phản đồ sao? Đối mặt Đông Phương Đại Sư chất vấn, tâm binh đế sư trong lúc nhất thời lại còn nói không ra nói tới. Hắn sửng sốt một chút, toàn tức trọng trọng gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tiểu liều mạng một lần. Soát nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị chịu chết thời điểm, đột nhiên trong hư không truyền đến một thanh âm. Binh các sẽ không hủy diệt, hai người các ngươi QNZ sẽ không vẫn lạc. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh lấp loe mà ra. Cung chủ nhìn thấy phương thần về sau, Đông Phương Đại Sư vô cùng kích động kêu lên. Mà một bên tâm binh đế sư, thì là khẽ như mày, ngươi trở về làm gì tại cái này trong lúc mấu chốt trở về. Đây không phải muốn chết sao? Đế binh các tìm được một vị giới chủ cảnh cường giả toa chấn. Nếu để đế binh các chu biết được ngươi trở về, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chu sát ngươi. Tâm binh đế sư thúc giục nói. Lúc trước thật vất vả đào tẩu, hắn tự nhiên không hy vọng nở dê nhìn thấy phương thần chết tại đế binh các chu trong tay. Phương thần lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Lần này, ta sẽ không bao giờ lại vứt xuống các ngươi, vứt xuống binh các trốn. Phương thần bình tĩnh nói, đế binh các muốn hủy diệt ta binh các, như vậy thì để bọn hắn thử một chút đi. Người phương thần ngăn lại hai người nói chuyện, toàn tức nói, ta lần này trở về, mục đích chủ yếu liền là báo thù, từ đó về sau, đế binh các đem không còn tồn tại. Thế nhưng là, đối phương có giới chủ cảnh cường giả tâm binh đế sư no ý giới chủ sao phương thần quay người, ngón tay vạch một cái, lập tức hư không khe hở xuất hiện. Ta đã từng chém giết qua. Thoại âm rơi xuống, phương thần thân hình, biến mất tại hư không trong cái khe. Đồng thời, một thanh âm truyền đến, tâm binh đế sư cùng Đông Phương Đại Sư hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ Đông Phương Đại Sư hỏi? Mật thiết chú ý đế binh các nhất cử nhất động, đồng thời điều động tất cả mọi người, đối đế binh các phát động tổng tiến công. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng không thể nhìn xem phương thần một người đi mạo hiểm. Trong hư không, phương thần cấp tốc phi hành, bên cạnh hắn, phân thân phiêu nhiên xuất hiện. Người dẫn đầu man hoang đại quân yêu thú, hiệp trợ binh các, chu sát đế binh các đệ tử. Bản tôn nói, yên tâm đi, bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Dứt lời, phân thân cùng bản tôn tách rời, mang theo man hoang đại quân yêu thú, bắt đầu thu hoạch đế binh các đệ tử sinh mệnh. Cùng lúc đó, đế binh các bên trong. Khô Hàn giới chủ, chúng ta pha y trang tiểu đối binh các phát động tổng tiến công đế binh các chu cười mỉm nói. Được xưng là Khô Hàn giới chủ lão giả, nhẹ nhàng phất tay, không sao, chỉ là một cái tâm binh đế sư mà thôi, ta như muốn giết hắn. Hắn đã sớm chết. Nghe vậy, đế binh các chu hơi kinh ngạc. Trước đó chiến đấu bên trong, ta cố ý nhường, để hắn đào tẩu, bằng không mà nói, chỉ là một kiện nửa bước đế cảnh binh khí, liền có thể ngăn cản công kích của ta sao? Khô Hàn giới chủ cười lạnh nói. Tâm binh đế sư thực lực mặc dù kém một chút, nhưng là hắn luyện khí thủ đoạn, có 102 toàn bộ tây bộ khu vực, dù là đến bắc bộ khu vực, cũng có thể chỗ dựa, ta cần có nhất người tài giỏi như thế. Đế binh các chu rốt cuộc minh bạch Khô Hàn giới chủ ý tứ. Hắn muốn đem tâm binh đế sư thu làm người hầu. Hắn đoán chừng đã trở về binh các đi, có thể tưởng tượng được, binh các đám người, biết được đế binh các có giới chủ cảnh cường giả chấn giữ lời nói, tất nhiên sẽ lòng người tan rã, không chiến tự bại. Đến lúc đó ta phát ra một thì chu sát lệnh, tâm binh đế sư tự nhiên sẽ ngoan ngoãn để xin tha. Thân là giới chủ, cao cao tại thượng. Đi vào cái này nơi chật hẹp nhỏ bé tây bộ khu vực, hắn đem chính mình coi như nắm giữ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh. Một câu nói của hắn, liền có thể quyết định tây bộ khu vực tính mạng của tất cả mọi người. Sở dĩ, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, tâm binh đế sư có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi, so đem hắn trực tiếp chém giết, thống khoái rất nhiều. Khô Hàn giới chủ nhếch miệng cười nói. Đợi Khô Hẩn theo bất hủ tạo hóa viện trở về sau, ta liền sẽ dẫn hắn tiến về bắc bộ khu vực, tại trong lúc này, ta có thể giúp ngươi đế binh các thống nhất tây bộ khu vực. Đa tạ Khô Hàn giới chủ. Nghe vậy, đế binh các chủ tâm bên trong mừng thầm. Ầm ầm ngay tại hai người lúc nói chuyện, đột nhiên chấn động lực lượng truyền đến. Ừ đế binh các chu sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vừa xài bước ra, đi tới trong hư không, nhìn chăm chú phía trước. Hô Khô Hàn giới chủ theo sát phía sau, đi tới trên bầu trời. Hừ, giả thần giả quỷ. Nhìn về phía trước hư không rung động, Khô Hàn giới chủ cười lạnh, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông mênh mông quyền mang, hung hăng đánh vào hư không gợn sóng phía trên, trong nháy mắt nổ tung lên. Toàn bộ thiên khung, đều tại rung động. Ừ nhưng mà, đúng lúc này, Khô Hàn giới chủ con ngươi co rụt lại, thân thể run rẩy thoáng cái. Tại lực lượng kinh khủng kia bên trong. Đi ra một đạo nhân ảnh. Đây chính là thực lực của ngươi sao cũng bất quá như thế. Phương Thần Phong khinh vân đạm nói. Những cái kia lực lượng cùng bạo, tới gần thân thể của hắn thời điểm, trực tiếp hóa thành hư vô. Ngươi là ai? Khô Hàn giới chủ trầm giọng hỏi. Một bên đế binh các chu, thì là sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, là ngươi thế mà còn dám trở về đế binh các chu trong nội tâm, lên cơn giận dữ, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gào thét. Người tên đang chết này, thiết kế hại chết ta đế binh các tam tổ, lúc trước nếu không phải tâm binh đế sư vì người kéo dài thời gian, ngươi sớm đã chết ở thủ hạ của ta. Đế binh các chu phẫn nộ nói, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không phí công phu, đã ngươi muốn đi tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Biết rõ đế binh các cùng ta không chết không thôi, ta còn dám trở về, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Phương Thần nhún vai nói, thực không dám giấu giếm. Ta là trở về báo thủ. Phương Thần giơ ngón tay lên, chỉ Khô Hàn giới chủ. Còn như ngươi cái này cái gọi là chỗ dựa, ngăn cản không được của ta báo thủ bước chân.